Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1851, lái vào thâm không? Tuyên chỉ nuốt ngụm nước bọt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ đụng vào Ô Hữu, đang nghe Ngụ Ngôn phát thanh về sau. Hắn thậm chí có ý tránh đi phòng phát thanh, chính mình chậm rãi tìm kiếm đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới thông đạo. Có thể, người tính không bằng trời tính. Tại cái nào đó chỗ ngoặt chớp mắt nháy mắt, Ô Hữu như chớp hiện xuất hiện tại phía sau hắn. Kỹ năng là trường cơ không gian, đơn giản đến nói, chính là có thể làm cho không gian vặn vẹo. Ừ, cùng thời gian không quan hệ. Tuyên chỉ đem hai tay buông xuống, chạy trốn sự tình, hắn tạm thời không nghĩ tới. Trừ phi tiền thương nhất ngay tại trước mắt hắn. Nếu không hắn không có ý định mạo hiểm. Dù nói thế nào, sống lâu một hồi xa so với chết ngay bây giờ tốt hơn nhiều. Ô Hữu hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Hắn dò xét Tuyên chỉ biểu lộ, đồng thời tay phải kim đồng hồ kiếm buông xuống, nói thẳng tác dụng, xuyên tường, va chạm các loại, chấm ngoặc kép. Tuyên chỉ không có nhiều lời, một mặt là hắn không muốn nói quá nhiều, một phương diện khác, hắn kỹ năng quả thực không có cách nào một hai câu nói rõ ràng. Xuyên tường, Ô Hữu lặp lại cái từ này. Ách, chấm ngoặc kép. Tuyên chỉ liếc qua phía bên phải. Đúng, Ô Hữu hơi hơi cúi đầu, rơi vào trầm tư. Nói đến, ngươi hoàn toàn có thể dùng ưng nhãn uy hiếp bọn họ. Cũng không cần ta. Ha ha, làm ta không nói. Nói đến một nửa thời điểm, Tuyên chỉ phát hiện Ô Hữu đem đầu nâng lên. Thế là hắn vội vàng qua loa đi qua. Ưng nhãn đã chết. Ô Hữu cười cười, bất quá có chuyện rất có ý tứ. Ngươi muốn biết sao? Ách, Tuyên chỉ không biết nên thế nào nói tiếp. Không cần khẩn trương, chúng ta bây giờ là đồng bạn. Ô Hữu đưa tay trái ra, vỗ vỗ Tuyên chỉ bả vai. Ta dự định hủy ưng nhãn ngủ đông khoang thuyền. Chấm dứt hậu hoạn, ngươi biết, địa ngục đường về luôn luôn có chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nếu để cho bọn họ tìm tới phương pháp nhường ưng nhãn sống lại, ta liền phiền toái. Bất quá, thú vị là, ta không có cách nào đem vật kia làm hư. Tắt liền cũng không được. Tuyên chỉ nhẹ giọng hỏi. Ô Hữu lắc đầu, tiếp theo quay người hướng xuống dưới một cái phòng đi đến. Hắn đem lưng bại lộ ở trong mắt Tuyên chỉ. Tuyên chỉ biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt biến nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Ô Hữu, đôi môi nhếch, có đồ vật tại bảo vệ hắn. Thi thể, đoán chừng là địa ngục điện ảnh. Bất quá ta cũng yên tâm. Điều này nói rõ ưng nhãn xác thực chết rồi. Kỳ thật, còn có một điểm có thể chứng minh. Hồi hồn thi chi tay không cách nào bao trùm hắn. Đương nhiên, điểm này địa ngục đường về không biết. Ô Hữu tay phải nâng lên, hướng về phía trước quơ quơ. Đuổi theo, chúng ta cùng đi tìm Thiên Giang Nguyệt bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta đoán bọn họ hiện tại chính chạy về khẩn cấp khu tránh hiểm. Tuyên chỉ chậm rãi ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua, tay phải ấn trên mặt đất. Bỗng nhiên, hắn cảm giác ngực đau đớn một hồi. Khụ khụ, hắn nặng nề ho khan hai tiếng. Lồng ngực phảng phất vỡ ra bình thường. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện ngực áo sơ mi trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn Ô Hữu. Ô Hữu cũng chính nhìn xem Tuyên chỉ. Hắn đem hai tay cắm ở trong túi quần, sau đó dùng kinh ngạc giọng nói ra. À, quên cùng ngươi nói một sự kiện. Chỉ cần cách xa ta, ngươi liền sẽ thụ thương. Nếu như quá xa, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn nhún vai. Ngoặc kép, ngươi hiểu. Tuyên chỉ tay trái từ trong túi lấy ra một viên màu trắng sô-cô-la. Đem nó nuốt xuống. Bộ ngực hắn thương thế cấp tốc sửa chữa phục hồi. Nói đùa cái gì? Người mới vừa rồi là tạm dừng thời gian đâm hai ta kiếm lại chạy trở về đi. Mặc dù lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng là Tuyên chỉ chưa hề nói phá. Trên mặt hắn biểu lộ như cũ duy trì lấy bình thản. Vừa rồi có chút choáng đầu. Tuyên chỉ cười đuổi đến đi lên, giống như có cái gì kỳ quái mùi vị, cũng có thể là ta ăn nhiều. Khẩn cấp khu tránh hiểm, Thiên Giang Nguyệt ngay tại thiết lập khoang cứu thương tham số. Đồng thời, hắn cũng đem cơ bản thao tác phương pháp nói cho ba người khác. Còn cần đợi thêm một hồi. Về sau, dựa theo đặt trước hành trình, chúng ta là có thể đến cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Khi đó, Ô Hữu không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Nói, hắn nhìn thoáng qua đã khởi động khoang cứu thương báo hỏng cơ chế. Trừ 4 đài khoang cứu thương ở ngoài, mặt khác khoang cứu thương đều bị đặt vào đến báo hỏng cơ chế bên trong. Nói là báo hỏng, trên thực tế chỉ là phần mềm trình độ báo hỏng. Đi qua nhất định thủ tục qua đi, bị bỏ hoang khoang cứu thương vẫn có thể bình thường sử dụng. Nhưng mà trung gian thời gian hao phí, đã đầy đủ thoát khỏi truy binh. Ta cùng Cương Thiết Chi Dực một cỗ, ba người các ngươi một cỗ. Nếu như trung gian gặp được vấn đề gì, có thể dùng khoang cứu thương bên trên cự ly ngắn phát thanh liên hệ. Thiên Giang Nguyệt an bài. Phần sau hạng mục công việc, thật không chờ bọn họ. Ngụ Ngôn nói xong, không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời, liền thở dài. Hắn biết mình hỏi quá nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Tốt lắm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đi vào đi, chờ quá lâu phỏng chừng Ô Hữu sẽ đuổi tới. Thiên Giang Nguyệt dẫn đầu ngồi vào khoang cứu thương. Bên trong, Cương Thiết Chi Dực theo sát phía sau. Khoang cứu thương chỉnh thể hiện vỏ trứng hình, so với một chiếc cỡ nhỏ xe tải lớn một chút, trừ bỏ cơ bản chức năng ở ngoài. Nội bộ còn cất giữ có nhất định số lượng đồ ăn cùng thức uống. Đồng thời có một bộ khẩn cấp du hành vũ trụ phục. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng mà ngũ tạng đều đủ. Bị ảnh hí đám người liếc nhìn nhau, cũng ngồi vào một khác trận khoang cứu thương bên trong. Màu bạc trắng cửa khoang chậm rãi đóng kín. Chỗ ngồi phía trước bảng điều khiển bên trên sáng lên màu vàng xanh đèn chỉ thị. Vang lên theo còn có đơn điệu giọng nói thông báo. Chấn động nhẹ nhẹ về sau. Khoang cứu thương hướng về phía trước trượt. Xuyên qua từng đạo nặng nề lối thoát hiểm. Mỗi xuyên qua một đạo. Phía sau lối thoát hiểm liền lên tiếng trả lời đóng kín. Thẳng đến cuối cùng một cái cửa an toàn mở ra. Trong bóng tối vô tận. Ánh sao yếu ớt lấp lánh. Giống như mỹ lệ bảo thạch, bảng điều khiển trung gian bắn ra một cái lập thể lơ lửng khung. Lơ lửng khung lên, một cái vỏ trứng chính một chút xíu theo tàu vận tải rời đi. Lái vào thâm không bên trong. Đây là khoang cứu thương dự thiết bản đồ. Thiên Giang Nguyệt cầm lấy phía bên phải máy bộ đàm, ấn xuống trò chuyện nút bấm. Nói ra, uy, nghe được sao? Qua 2 giây, truyền đến bị ảnh hí hồi phục. Hết thảy bình thường, chúng ta bây giờ còn không tính an toàn. Các ngươi cẩn thận một chút. Thiên Giang Nguyệt căn dặn một câu. Ngươi cũng thế, Ngô Đồng thanh âm truyền đến. Khẩn cấp khu tránh hiểm bên trong. Trần nhà một góc bị khác thường xốc lên. Lộ ra một khối, Ô Hữu thăm dò nhìn thoáng qua. Sắc mặt ngưng trọng, đã, đi, hắn khẽ nhíu mày, theo chỗ lỗ hổng nhảy xuống. Cái gì? Tuyên chỉ nhìn xem khẩn cấp khu tránh hiểm, trong lòng thập phần khó chịu, đám người kia, vậy mà trực tiếp chạy, cũng không đợi ta, thiệt thòi ta còn tại rừng rậm u ám giúp bọn hắn. Được rồi, cũng tốt, hiện tại ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đào tẩu sự tình đi. Đi ra ngoài bên ngoài, nói cho cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhìn xem Ô Hữu sau lưng. Chậm rãi đem trần nhà một góc buông xuống. Nhưng mà một giây sau, hắn dừng lại. Bởi vì hắn thấy được Ô Hữu tay phải xuất hiện một cái màu xanh lam du du cầu. Du du cầu tại Ô Hữu trong tay bình ổn xoay tròn. Đây là tiên tử kỹ năng. Tuyên chỉ trao máy, bỗng cảm giác không ổn. Bởi vì tiên tử kỹ năng có thể đảo ngược thời gian. Cùng một thời gian, tàu vận tải một chỗ khác. Tiền thương nhất cái chán che kín mồ hôi, tay phải chống đỡ vách tường, cách mấy chục cái gian phòng nhìn chằm chằm khẩn cấp khu tránh hiểm phương hướng. Là lo lắng ta kỹ năng có thể sẽ đánh gãy hiệu quả, cho nên sớm tiêu hao sinh mệnh lực của ta. Nói như vậy, Thiên Giang Nguyệt bọn họ chính ở đằng kia. Hắn buông ra tay phải, hít sâu một hơi, hướng về phía trước chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,